Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 249. Ngoài ý muốn nàng dự cảm không có sai, từ cây nhỏ kia bắt tới phiến lá quả thực đối Kiều Trung Bang hữu dụng, khuê nữ, phụ thân muốn lập tức bế quan. Người tiếp đón Hạ Tiểu Mặc an bài hắn nghỉ ngơi. Kiều Trung Bang ném xuống những lời này, kích động mà rời đi. Kiều Mộc nhịn không được tưởng trợn trắng mắt, như vậy khẩn trương thời điểm, phụ thân đều ném không dưới Tiểu Mặc thái tử, còn dặn dò nàng hào hào chiêu đãi, rất giống nàng có bao nhiêu bạc đãi hắn dường như. Nương, người cảm thấy như thế nào? Kiều Mộc nhìn phía chính mình mẫu thân, Ngụy Từ Cầm lại là vẻ mặt cổ quái dị thường, nhìn lại hướng Kiều Mộc nói. Kiều Kiều, kia huyền mạch có phải hay không một cái nhỏ bé yếu ớt gân mạch giống nhau đồ vật, có thể cảm giác được một tia đặc biệt lực lượng ở trong đó thong thả du tẩu. Kiều Mộc hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Nương, ngươi khai huyền, ứng hẳn là đi. Ngụy Từ Cầm đầy mặt kinh ngạc gật gật đầu, thân thể của nàng chính mình nhất rõ ràng, bất quá, năm đó nhà nàng tiểu thư liền từng nói qua, nàng cuộc đời này vô vọng khai huyền, chỉ có thể an tâm làm một người bình thường. Quảng cáo, cho nên nàng từ đầu đến cuối chưa từng đòi hỏi quá đáng quá trở thành huyền sư, nhưng hôm nay thế nhưng. Một bên Kiều Hổ miệng sớm đã trương đến có thể tắc sau trứng vịt. Hôm nay thật là quá sáng mù hắn đôi mắt, ngay từ đầu tiên là đại bá cảm giác huyền mạch sống lại, có hy vọng thành công tu bổ huyền mạch. Lúc này càng khoa trương, trước nay không tu quá huyền lực đại bá mẫu thế nhưng nói là khai huyền thành công. Liền kia một mảnh tiểu lá cây A, Kiều Hổ vội vàng phát ngồi vào Kiều Mộc bên người, phe phẩy cánh tay của nàng nói. Đại muội, ngươi kia lá cây còn có sao? Cấp ca ca một mảnh, Kiều Mộc không khỏi bật cười nhìn về phía kia khỏe mạnh kháu khỉnh hoa tử. Người này ngốc xưa, người đã là huyền sư, không cần lại đi cảm giác huyền lực. Nếu gần chỉ là muốn gia tăng huyền lực thăng cấp nói, ăn quả đào cũng đúng. Quả đào, Kiều Hồ linh quang chợt lóe, vội vàng bế lên một cái quả đào, há hốc mồm mà nhìn Tiểu Lâm Nhi đã gặm xong rồi nửa cái. Đại muội, tiểu muội đều gặm quang nửa cái quả đào, nàng như thế nào không nửa điểm phản ứng. Kiều Mộc nhìn nhà mình muội muội hận không thể đem đầu đều vùi vào quả đào trong hình dáng, nhịn không được buồn cười nói. Tiểu Lâm Nhi còn quá nhỏ, hiện tại khai huyền đối thân thể của nàng không có gì chỗ tốt. Vẫn là lại chậm rãi, đến 7-8 tuổi bộ dáng lại khai. Nếu chưa từng khai huyền cũng chưa từng rèn thể, đào nước trung ẩn chứa lực lượng tự nhiên là hấp thu không đến, cho nên này đồ tham ăn mới là chân chính phí phạm của trời. Ăn quả đào gần chỉ là vì thỏa mãn ăn uống chi dục thôi. Tỷ tỷ, thứ quả đào, Tiểu Lâm Nhi dính đầy đào nước tay nhỏ sờ lên cái thứ hai quả đào, lưu luyến không rời mà không chịu buông tay, đôi mắt lại đáng thương vô cùng mà ngắm hướng nhà mình tỷ tỷ. Kiều Mộc sắp bị nàng cười đã chết, lắc đầu nói. Tỷ tỷ không ăn, tỉnh cho ngươi ăn đi. Bất quá hôm nay không chuẩn lại ăn, ngươi lưu đến ngày mai cơm trưa sau ăn. Kiều Lâm bảo đôi mắt đột nhiên sáng ngời, vội vàng duỗi tay ôm quá quả đào, ngọt ngào mà hướng về phía nhà mình tỷ tỷ nhe răng cười. Cảm ơn tỷ tỷ, này cho ngươi, Kiều Mộc duỗi tay đem cuối cùng một cái quả đào đưa cho thái tử, quay đầu đối mẫu thân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương, ngươi cũng trở về phòng bế quan đi thôi, nhớ rõ đem quả đào cấp ăn, có trợ giúp ngươi thăng cấp. Ta này mang Tiểu Lâm Nhi đi ngủ, đem muội muội đưa về phòng ngủ dàn xếp hảo sau, Kiều Mộc đồng học mang theo thái tử đi ra gác mái, một đường lộc cộc hướng ra phía ngoài đi đến. Kiều Kiều, đáp lễ trước thiếu nhưng hảo. Chờ đến chúng ta lại lần nữa gặp nhau, lại cho ngươi. Thái tử cười tủm tỉm mà thu hồi kia chỉ quả đào, đi theo bước ra chân ngắn nhỏ tiểu hài tử phía sau, đi bước một đi theo nàng chân nhỏ chậm rãi mà đi. Đáp lễ, tiểu gia hỏa trước mắt nhộn nhạo quá người nào đó để sát vào tuấn nhan, tức giận đến một quay đầu, lộc cộc tiếp tục đi phía trước. Thiếu niên, ngươi đây là chiếm tiện nghi hành vi. Quảng cáo, cách chương.